Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, bẫy dập, vừa ra trò hay, quân cửu thần che chở cô Phi Yến, cùng Mục Nhiên đánh nhau lên, mặc dù là diễn, trò, nhưng là đùa giỡn làm được rất thực, hai người bọn họ đều không có sử dụng ảnh thuật, Mục Nhiên là dốc hết toàn lực. Quân cửu thần thì là dùng bảy phần lực, thoạt nhìn tựa hồ là vì bảo hộ cô Phi Yến, mà không cách nào phát. Huy, Tiền Đa Đa, Tần Mặc cùng Mang Trọng chờ hộ vệ đều trốn ở một bên thạch quan. Đằng sau nhìn lén, nếu không phải bọn họ sớm biết hiểu chân tướng, mắt nhìn, trước cái này kịch liệt một màn, đều sẽ tin là thật. Không đầy một lát, Tiêu Thúc liền đều một tái nhảy ra mặt nước, rơi vào bên bờ, theo sát mà ra là Thủy Cơ, Kỳ Úc, Tô gia chủ cùng mấy tên giao binh. Tiêu Thúc biết được tòa này cổ mộ rất nhiều tầng, lại không nghĩ tới ra dưới mặt đất ám hồ liền có thể đến đệ lục trọng mộ huyệt. Nhưng mà để cho hắn ngoài ý muốn nhất là trước mắt trận này đánh nhau, hắn chấn động kinh ngạc đến mức trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời đều chậm thẫn thờ, chỉ lẩm bẩm nói: Lăng hộ pháp. Thủy Cơ gặp quân cửu thần cùng cô Phi Yến, vốn liền khiếp sợ, nghe lăng hộ pháp cái này ba chữ càng là chấn kinh, đến mức đều không để ý tới trên mặt bỏng cảm giác. Nàng biết rõ lăng hộ pháp, chỉ là chưa bao giờ thấy qua chân diện mục. Tô gia chủ cùng Kỳ Úc ngoài ý muốn cũng không thua Tiêu Thúc bọn họ. Nhất là Kỳ Úc, hắn ánh mắt vượt qua lăng hộ pháp, rơi vào quân cửu thần cùng cô Phi Yến bên kia, chấn kinh sau khi thời gian dần qua phẫn nộ rồi. Hắn rời đi Tấn Dương Thành đến nay đều không có gặp lại qua quân cửu thần cùng cô Phi Yến, nhưng vẫn bị bọn họ đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Ngay cả hắn cha, mẹ cũng đều rơi trên tay bọn họ. Hắn làm sao có thể không giận, làm sao có thể không hận. Tiêu Thúc tiến lên, hướng Mục Nhiên thở dài: Thuộc hạ bái kiến lăng hộ pháp. Lúc này mọi người mới đều tỉnh táo lại, nhào nhào ý thức được tình huống phức tạp. Quân cửu thần cùng cô Phi Yến làm sao sẽ nơi này? Bọn họ sẽ không cũng là hướng về phía Càn Minh kiếm tới đi. Bọn họ biết được Càn Minh kiếm bao nhiêu bí mật, lăng hộ pháp lại tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Thúc phản bội Trục Vân công chủ, gạt Trục Vân công chủ đến trộm Càn Minh kiếm, bây giờ đụng phải lăng hộ pháp, cái này như thế nào cho phải? Lăng hộ pháp ở chỗ này, cái kia Trục Vân công chủ đâu? Sẽ không phải cũng tới a? Liền tại bọn hắn chấn kinh thời điểm, Mục Nhiên một kiếm đỡ ra quân cửu thần, quay đầu hướng Tiêu Thúc xem ra, lạnh giọng chất vấn: Tiêu Thúc, đây là có chuyện gì? Ngươi vì sao ở chỗ này? Quân cửu thần thừa cơ che chở cô Phi Yến thối lui, hướng bọn họ nhìn lại. Hắn từng cái đánh giá đến bọn họ mỗi người, cuối cùng mới cố ý châm chọc nói: Bổn vương còn tưởng rằng Tô Kỳ hai nhà làm sao còn vào Bách Lý Minh Xuyên mát, nguyên lai là cấu kết đến một khối nịnh hót Trục Vân cung, thực sự là thật đáng mừng nha. Thủy Cơ một tay bụng mặt, một tay nắm chặt bên trong kiếm, lại chậm chạp không nói chuyện. Nếu không phải lăng hộ pháp ở đây, nàng tuyệt đối chắc là sẽ không để cho quân cửu thần như thế mỉa mai. Nàng chỉ có thể tự an ủi mình: Quân cửu thần bọn họ còn không biết Tam Điện Hạ mất tích sự tình, cái này đối với Bách Lý hoàng tộc mà nói là chuyện tốt. Tô gia chủ cùng Kỳ Úc cũng đều sợ hãi lộ tẩy, không dám nhiều lời. Tiêu Thúc nhìn xem Mục Nhiên cặp kia tĩnh mịch mà gần như trống rỗng con mắt, trong lòng cực kỳ bất an, ngoài mặt vẫn là bình tĩnh tự nhiên. Hắn không để ý đến quân cửu thần, mà là cung kính đi đến Mục Nhiên bên cạnh, thấp giọng trả lời Mục Nhiên: Bẩm Lăng Hộ Pháp, Bách Lý Minh Xuyên đến nay, tung tích không rõ, sinh tử chưa biết, bây giờ, Ngọc Giao nhất tộc từ Thủy Cơ, làm chủ, thuộc hạ thuyết phục nàng thần phục ta Trục Vân Cung, nàng lấy đáp, ứng thô, kỳ hai nhà kết minh, xuất binh Thiên Viêm làm lý do, lôi kéo được tô, kỳ hai nhà, thuộc hạ dẫn bọn hắn đến nơi đây, là phụng cung chủ chi mệnh. Cái khác, cung chủ không cho thuộc hạ tiết lộ, mong rằng Lăng Hộ Pháp thứ lỗi. Quý Giang Lan cùng Đoan Mộc Giao cũng là thực sợ Lăng Hộ Pháp. Tiêu Thúc lại là giả sợ, hắn nhưng là đến mấy lần thấy tận mắt Lăng Hộ Pháp bị Trục Vân cung chủ nhục nhã. Hắn biết rõ, Lăng Hộ Pháp kỳ thật cũng không có hoàn toàn được Trục Vân cung chủ tín nhiệm thậm chí là coi trọng. Trục Vân cung chủ rất nhiều bí mật, Lăng Hộ Pháp cũng là không rõ ràng, hắn đem phụng cung chủ chi mệnh vứt ra, Lăng Hộ Pháp căn bản phán đoán không ra thật giả, không đến mức hoài nghi hắn, gặp Lăng Hộ Pháp còn muốn hỏi, Tiêu Thúc hỏi ngược lại, không biết hộ vệ cùng quân cửu thần bọn họ, đây là... Mục Nhiên vốn liền phán đoán Tiêu Thúc là phụng cung chủ chi mệnh mà đến. Nghe, Tiêu Thúc vừa nói như thế, hắn càng thêm khẳng định, hắn rất muốn sáo ngữ Tiêu Thúc, nhưng lại không dám đánh rắn động cỏ. Thế là, lạnh lùng trả lời, bản hộ, pháp phụng mệnh trấn giữ cổ mộ, gặp được hai người này trộm vào, liền một, đường truy đến đây. Mục Nhiên tại Trục Vân Cung chưa bao giờ biểu hiện qua hai lòng. Tiêu Thúc tất nhiên là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra hắn sẽ phản bội Trục Vân Cung. Chủ, cấu kết quân cửu thần bọn họ. Tiêu Thúc chỉ coi đây là trùng hợp. Hắn lại nghĩ muốn hiểu rõ quá nhiều. Hắn tò mò hỏi, nơi đây thâm tàng trong Hắc Xâm Lâm. Hai người này thật lớn bản sự, có thể xông đến nơi đây. Mục Nhiên nói, xác thực, nếu không phải bị ta gặp được, chắc hẳn, bọn họ đã, sớm xuống nước, các ngươi đã tới cũng tốt, giúp ta một đường bắt lấy bọn hắn. Chắc hẳn, cung chủ đại nhân sẽ phi thường vui vẻ. Tiêu Thúc đánh bậy đánh bạc tại trong huyệt mộ gặp được Càn Minh Kiếm, hắn tự nhiên không có ý định lại về Trục Vân Cung. Nghe Mục Nhiên lời này, hắn vội vàng hướng Thủy Cơ bọn họ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thủy Cơ bọn họ là người thông minh, minh bạch Tiêu Thúc đây là bắt đầu sát tâm, muốn giết Lăng Hộ Pháp. Bất quá, muốn giết Lăng Hộ Pháp trước đó, trước tiên cần phải cùng Lăng Hộ Pháp liên thủ giết quân cửu thần cùng cô Phi Yến. Thủy Cơ cái thứ nhất dương kiếm trực chỉ quân cửu thần. Tĩnh Vương Điện Hạ, bản tướng quân một mực thật đáng tiếc không thể chiến trường bên trên gặp được các ngươi, hôm nay tại trong huyệt mộ một đường. Ha ha, bản tướng quân sẽ đưa ngươi đoạn đường cuối cùng. Quân cửu thần nhìn đều không nhìn nhiều Thủy Cơ một chút. Hắn có thể khinh thường cùng nữ nhân nói nhảm. Cô Phi Yến cũng không phải sẽ để cho địch nhân chiếm được một chút xíu tiện nghi người. Nàng châm chọc nói, ta làm vạn tấn đại quân làm sao sẽ quân lính tan rã, không đến một tháng liền ném ba tòa thành trì. Nguyên lai là thủy tướng quân không có thân phó chiến trường nha. Chậc chậc chậc, thực sự là tiếc núi nha. Thủy Cơ mắt hạnh đột nhiên híp mắt, trường kiếm lệch ra chỉ hướng cô Phi Yến. Nàng lạnh lùng nói, tiện nhân, ngươi đừng đắc ý. Ngươi thiếu Tam Điện Hạ sổ sách, hôm nay ta nhất định sẽ thay Tam Điện Hạ toàn bộ tính toán rõ ràng. Cô Phi Yến khóe miệng mỉa mai càng sâu, nàng hỏi, ngươi có tư cách gì thay Bách Lý Minh Xuyên? Quân cửu thần cùng Vân Nhàn các tại vạn tấn thám tử đều không ít. Nàng đối với vạn tấn bây giờ thế cục hiểu quá rồi. Bách Lý Minh Xuyên chậm chạp chưa về, Thủy Cơ tự tác chủ trương, đem một tay bài tốt đập nát đến nỗi ngay cả thu thập chỗ trống cũng bị mất. Bách Lý Minh Xuyên nếu là chết rồi, cái kia còn chưa tính, nếu là còn hoặc là Thủy Cơ Tuyệt sẽ không có kết quả gì tốt. Cô Phi Yến hỏi như vậy là mỉa mai Thủy Cơ vô năng, nhưng mà lời này tại Thủy Cơ nghe tới lại là một phen khác ý nghĩa. Phải biết Thủy Cơ ở trong lòng sớm đã đem cô Phi Yến coi là tình địch, nàng hiểu rất rõ Bách Lý Minh Xuyên, nàng cũng không tin Bách Lý Minh Xuyên luôn mồm muốn đích thân tìm một nữ nhân tính sổ sách, liền chỉ là vì tính sổ sách. Nàng từ nhỏ liền không có gặp qua hắn, như vậy nhớ thương qua một khoản, nhớ thương một người. Thủy Cơ vừa xung động, trực tiếp động thủ, thấy thế, Kỳ Úc cũng không nhịn được động thủ, Tiêu Thúc cùng Thủy Cơ vội vàng đuổi theo. Tô gia chủ do dự một chút, cũng lập tức xuất thủ. Hắn nghĩ, bọn họ người đông thế mạnh, muốn bắt lại quân cửu thần tất không nói chơi. Hắn cho dù bị thương, cũng phải biểu hiện một phen. Tất cả mọi người động thủ, Mục Nhiên cũng động thủ, nhưng mà hắn đệ nhất kiếm lại là hướng Tiêu Thúc đâm tới. Hết chương.